Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 463 Liên Hồng bị bắt, Tư Mã U Nguyệt ngủ một ngày, buổi tối thời điểm thoải mái không ít, cũng ngủ không được, đang định lên uống nước thời điểm, đột nhiên cảm giác được hai cổ cường đại hơi thở đem tiểu viện vây quanh. Không tốt, nàng buông ly nước xông ra ngoài, một mở cửa liền nhìn đến lưỡng đạo hắc ảnh hiện lên. Bọn họ trên tay còn bắt lấy một người, đứng lại, nàng theo hành lang đuổi theo, đi vào bên cửa sổ, chỉ nhìn đến hai người đem Liên Hồng ôm ra bên ngoài bay đi. Một bóng người đuổi theo, đúng là Cửu Tiếu Thiên. U Nguyệt đi lên, Tư Mã U Lân từ phía dưới ngồi hắn phi hành thú đi lên. Tư Mã U Nguyệt nhảy xuống, mặt sau tới rồi Bắc Cung Đường cũng nhảy đi lên. Ba người đi theo Cửu Tiếu Thiên đuổi theo. Rồi sau đó mặt bốn con tứ dực phi bằng cũng đuổi tới. Hóa thành bản thể đuổi theo, thực mau liền vượt qua Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Tứ dực phi bằng tốc độ thực mau, không một lát liền đem kia hai người đuổi theo, đưa bọn họ vây quanh lên. Người đem người mang qua đi, trong đó một người đối mặt khác một người nói. Hảo, người nọ hoành ôm Liên Hồng tiếp tục hướng phía trước bay đi, mà người nọ tắc tới công kích Tư Mã U Nguyệt bọn họ, ngăn cản bọn họ đuổi theo. Tư Mã U Nguyệt bọn họ cùng hai chỉ tứ dực phi bằng đem người nọ vây quanh. Cửu Tiếu Thiên tắc mang theo mặt khác hai chỉ tứ dực phi bằng đuổi theo. Không biết bọn họ đối hắn làm cái gì, liền hôn mê bất tỉnh. Tùy ý người nọ mang theo hắn phao. Các ngươi là người nào? Tứ dực phi bằng nhìn người kia hỏi. Liên gia người. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ cũng không có đổi y phục dạ hành, kia ăn mặc cũng coi như thượng thừa, hơn nữa dám như vậy trắng trợn táo bạo tới bắt người, lại chỉ chảo Liên Hồng một người, trừ bỏ Liên ra người không có mặt khác khả năng tính. Hừ, người nọ không có trả lời, mà là ra sức xuất kích, chiều Tư Mã U Nguyệt bọn họ nơi này đánh tới. Ý đồ từ bọn họ nơi này phá vây. Người nọ có thể ngự không phi hành, ít nhất cũng là thần tông cấp bậc. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đối mặt công kích chỉ có thể trốn tránh. Này cũng đạt tới mục đích của hắn, nháy mắt hướng tới tương phản phương hướng bay đi. Thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ? Tứ dực phi bằng hỏi. Bọn họ biết như thế nào xưng hô Tư Mã U Nguyệt, không thể vẫn luôn kêu khế chủ, đại gia liền đều kêu nàng thiếu gia. Tư Mã U Nguyệt nhìn người nọ mang theo hai rời đi phương hướng, nói, mặc kệ người nọ, chúng ta đuổi theo đi, người nọ chỉ là Liên gia một cái tiểu binh. Nếu Liên Hồng thật sự bị đưa tới Liên gia đi, bọn họ cần thiết tập trung nhân mã đi đem hắn cứu ra. Bọn họ hướng tới cái kia phương hướng bay trong chốc lát, xa xa liền nhìn đến Cửu Tiếu Thiên cùng hai chỉ tứ dực phi bằng bị một đám người vây quanh ở không trung công kích, mà Liên Hồng không thấy. Kia hai chỉ tứ dực phi bằng đều gia nhập chiến đấu, không nghĩ tới Liên gia người thực lực đều rất mạnh, mấy người đối phó một con phi hành thú thế nhưng cũng bám trụ bọn họ bước chân. Thù đại ca, Liên Hồng đầu. Cửu Tiếu Thiên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ tới rồi, vội vàng nói, U Nguyệt, bọn họ đem tiểu liên tử bắt được phía dưới đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía trước cách đó không xa đại viện, nói, U Lân, chúng ta qua đi. Phi hành thú mang theo bọn họ qua đi, mới vừa bay đến Liên gia đại viện trên không, bên trong liền ra tới không ít thị vệ, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Các ngươi là ai, dám tự tiện xông vào Liên gia đại viện? Thị vệ đội trưởng quát lớn nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn lập tức ra tới hơn 10 hào người, nói: "Các ngươi bắt chúng ta người, chúng ta tới cứu người, bậy bạ. Chúng ta liên gia sao có thể sẽ bắt ngươi nhóm người?" Thị vệ đội trưởng nói: "Các ngươi vừa mới đem người trảo tiến vào, còn tưởng chống chế không thành." Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đối phương không nhận chướng, nói có chút lo lắng liên hồng an nguy, nôn nóng nói: "Các ngươi tốt nhất là đem người thả, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, làm càn." Thị vệ đội trưởng quát lớn: "Các ngươi là nơi nào tới điêu dân, dám can đảm uy hiếp liên gia? Các ngươi vừa rồi xác thật đem chúng ta người chộp tới. Bên kia còn có các ngươi thị vệ ở cùng chúng ta người đánh nhau. Chúng ta người nhìn đến các ngươi đem người mang vào nơi này. Chúng ta không phải uy hiếp tưởng các ngươi. Bất quá là ở trần thuật một sự thật." Tư Mã U Nguyệt nói: "Mặc kệ các ngươi là người nào, dám mạo phạm ta liên gia, đều phải bắt lại, cho ta thượng." Thị vệ đội trưởng vung tay lên, những người khác đều tiến lên đây chảo bọn họ, tìm chết. Nàng nhanh chóng ngưng ra một phen hỏa diễm đao, rót vào xích diễm ngọn lửa, trực tiếp quét ngang đi ra ngoài. Xung phong mấy người cùng tọa kỵ trực tiếp đừng thiêu thành cho tàn. Dư lại người nhanh chóng lui về phía sau, hoảng sợ nhìn Tư Mã U Nguyệt trong tay ngọn lửa. Liền ở thị vệ đội trưởng chuẩn bị triệu hoán giúp đỡ thời điểm, từ liên gia hai cái trong viện bay tới hai người, kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt ngọn lửa. "Này, đây là..." Hai người kích động không thôi, nhìn Tư Mã U Nguyệt, kích động hỏi: "Đây là cái gì ngọn lửa?" Tư Mã U Nguyệt không nói lời nào, cảnh giác mà nhìn một đen một trắng hai cái lão nhân. Nàng hoàn toàn không cảm giác được hai người trên người hơi thở, thật giống như người thường giống nhau. Chính là hai người bọn họ lại có thể ngự không phi hành. "Hắc bạch tộc lão, bọn họ nói chúng ta bắt bọn họ người, tự tiện xông vào ta liên gia, còn giết vài cái thị vệ." Thị vệ đội trưởng nói. Hắc bạch tộc lão nhìn Tư Mã U Nguyệt, hỏi: "Ngươi vì sao phải giết ta liên gia người? Các ngươi bắt chúng ta người?" Tư Mã U Nguyệt nói: "Ngươi biết là ai chảo vào cái nào sân?" Bạch tộc lão hỏi: "Chúng ta không thấy được." Tư Mã U Nguyệt nói: "Chúng ta tới rồi thời điểm, đã không thấy bọn họ bóng dáng. Bất quá chúng ta nhận thức người nọ quần áo, cùng các ngươi giống nhau, góc áo có một đóa ngọc lan hoa, ngươi không có chính mắt nhìn thấy, sao lại có thể khẳng định chính là vào ta liên gia? Liền tình ăn mặc ta liên gia quần áo, người khác cũng có thể xuyên tới giả mạo." Hắc tộc lão nói: "Chính là các ngươi người bắt đi tiểu liên tử, cứu tiếu thiên bay qua tới. Bốn con tứ dực phi bằng đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người, hóa thành hình người đem nàng hộ tại bên người. Thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Tứ dực phi bằng cảm giác được trên tay nàng ngọn lửa xích diễm độ ấm, có chút khẩn trương hỏi. "Không có việc gì." Tư Mã U Nguyệt thu hồi ngọn lửa. "Tứ dực phi bằng?" Hắc bạch tộc lão nhìn Tứ dực phi bằng, nhường mày. Cửu tiếu thiên nhìn hắc bạch tộc lão, nói: "Tiểu liên tử tuy rằng là các ngươi liên gia người, nhưng là các ngươi mấy năm nay chưa từng có hỏi đến quá hắn. Hắn cũng sẽ không đối với các ngươi sinh ra uy hiếp. Còn mời các ngươi đem hắn thả, cái này điểu tộc chim chóc nhóm nhất cao ngạo, như thế nào sẽ đi theo một nhân loại bên người, còn như vậy che chở nàng, gia tộc bọn ta người, ngươi là nói chúng ta bắt tộc nhân của mình?" Hắc tộc lão cau mày nói: "Chúng ta sẽ ăn no không có việc gì làm, làm chuyện như vậy sao? Nơi này sự tình đem liên gia cao tầng đều kinh động, sôi nổi đuổi lại đây, Gia tộc đại gia bay đến hai bên, cấp một cái cao gầy nam tử nhường ra một con đường. Liền quắc bay đến hắc bạch tộc lão thân biên, nói: không nghĩ tới đem hai vị tộc lão cũng kinh động. Bạch tộc lão nhìn đến liền quắc, nói: ngươi tới vừa lúc. Nàng nói chúng ta bắt bọn họ người, lại nói đó là chúng ta liên gia người. Ngươi tới nói đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.